cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, ngươi có phải hay không khi dễ Giang Phàm rồi? Theo súng lệnh vang lên, vận động viên nhóm đều như là mũi tên bắt đầu chạy về phía trước. Giang Phàm, cố lên, Giang Phàm, cố lên. Mặc dù Hàn Hân Nguyệt biết Giang Phàm nhất định có thể thắng, nhưng tình cảnh này nàng vẫn là lấy ra nàng vì Giang Phàm chế tác ngọn đèn nhỏ bài. Vì hắn vung vẩy cố lên. Phải biết trường học này bên trong có một nửa đều là Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ. Nàng mới mở miệng, đi theo phía sau chính là hàng trăm hàng ngàn người, mà lại đại đa số cũng đều là thanh xuân mỹ thiếu nữ. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô, Giang Phàm, cố lên, Giang Phàm, cố lên, Giang Phàm, Giang Phàm, cố lên, Giang Phàm, cố lên. Toàn bộ trên bãi tập đinh tai nhức óc đều là vì Giang Phàm cố lên thanh âm. Cái này nóng nảy trước mặt, trong trường học thế nhưng là chưa từng có. Hiện tại Giang Phàm, có thể nói là toàn trường nam sinh ước ao ghen tị đối tượng. Chạy 3 vòng về sau, cái khác vận động viên, đều thể lực chống đỡ hết nổi. Có thể Giang Phàm vẫn như cũ mặt không đổi sắc, mặt không đỏ tim không đập, cái trán ngay cả giọt mồ hôi đều không có. Hàn Hân Nguyệt đã đứng tại điểm cuối cùng chờ hắn. Hắn quyết định không lề mề, tăng thêm điểm nhanh, đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Nhưng sợ làm cho người ta hoài nghi, cũng không dám quá nhanh. Oa, oa, Giang Phàm EYDS, Giang Phàm thật là lợi hại. Giang Phàm thật sự là quá nghiêu. Nghe tán dương của người khác, Giang Phàm lấy hạng nhất thành tích vững vàng chạy tới điểm cuối cùng. Hàn Hân Nguyệt cho hắn một cái to lớn ôm. Tiểu Phàm Phàm, bổng bổng cọc, Giang Phàm cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng. Đi thôi, chúng ta đi cha mẹ nhà. Vừa vặn ăn cơm trưa. Đi cha mẹ ngươi nhà. Vẫn là cha mẹ ta nhà. Đương nhiên là cha mẹ ngươi nhà. Đầu tuần bọn hắn vốn là muốn đi, nhưng Hàn Hân Nguyệt phụ mẫu đều có việc liền không có đi. Vậy ta cho mẹ ta gọi điện thoại, hỏi nàng một chút hôm nay còn có việc sao. Ta buổi sáng cho cha phát qua tin tức, hắn bảo hôm nay cái gì đều không làm, ngay tại nhà chờ chúng ta. Vậy được rồi. Hai người tay nắm tay sóng vai đi ra sân trường. Hàn gia tọa lạc tại khu nhà giàu bờ biển, chiếm diện tích hẹn 200 mẫu. Phong cảnh như vẽ, điệu thấp xa hoa. Đại tiểu thư cùng cô gia trở về. Đại tiểu thư cùng cô gia về đến rồi. Quản gia ngạc nhiên hô. Hắn mặc dù chưa thấy qua Giang Phàm, nhưng có thể dắt lấy bọn hắn đại tiểu thư tay nam nhân, ngoại trừ nhà bọn hắn cô gia tuyệt đối sẽ không có người khác. Ai yêu, nữ nhi bảo bối của ta về đến rồi. Hàn Ngọc Nhã ra đón, ôm lấy Hàn Hân Nguyệt, lại đối Giang Phàm nói, Tiểu Phàm a, đi vào cái này theo tới nhà mình, tuyệt đối đừng khách khí biết không? Ta biết, mẹ, nhưng lần thứ nhất đến mẹ vợ nhà đến, hắn vẫn còn có chút câu nệ. Tiến vào phòng khách, vừa vặn Hàn Đồng Lương cũng từ thư phòng đi ra, nữ nhi bảo bối mau tới để ba ba nhìn xem gầy không có. Hàn Hân Nguyệt cười tại trước gót chân. Nàng dạo qua một vòng, thế nào ba ba, thân hình của ta bảo trì tốt à? Hàn Đồng Lương lại liếc mắt nhìn Giang Phàm, như có điều suy nghĩ nói, ngươi ngược lại là không ốm, ta thấy thế nào con rể giống như gầy điểm, ngươi khi dễ hắn rồi. Hàn Hân Nguyệt không vui, chuyện gì xảy ra, cha ngươi này cũng qua cũng quá nhanh, mọi người đều nói nữ nhi lấy chồng về sau khuỷu tay ra bên ngoài ngoạt. Làm sao ngươi cái này làm cha khuỷu tay cũng ra bên ngoài ngoạt? Rõ ràng lần trước còn đối với hắn nhà Giang Phàm rất không hài lòng. Lúc này mới bao lâu a? Liền hộ lên, ba ba đây là bang lý bất bang thân. Hàn Đồng Lương nhấp một miếng trà, trong lòng cao hứng a. Con rể hắn lần trước đưa nghiên mực thật sự là dùng quá tốt. Hắn hiện tại lời viết tốt đã thấy nhiều. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.